Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1591, chương 1591, là thiên chi thế. Tiền vũ chi thế, đại vũ được mở ra một cái khe. Sơn hương bên trong, thái thượng vô trung ngửa đầu, bình tĩnh nhìn lên bầu trời một cái nào đó phương vị. Ánh mắt của hắn xuyên qua sơn hương chứng kiến đến ngoại giới. La thiên chỗ sâu, thời gian đầu cùng bị đánh xuyên, này lại tạo thành biến hóa gì? Vô thủy vô trung, chân chính vô thủy vô trung, vô danh chi quân sáng chế cái này hai môn pháp lúc. Hỏi dò không vô, nếu như thế gian không ra thái vô chi khí, không diễn thái sơ chi lực, là vạn sự vạn tượng vĩnh viễn không có cực điểm, trước không thấy cổ nhân, sau không thấy lai giả, vậy sẽ là thế nào tình cảnh? Ta không thể được biết vô danh chi quân biết rõ cái gì đáp án. Thế nhưng ta có thể biết, chính là hắn tại hỏi dò phía sau, liền đã sáng tạo ra vô thủy vô trung chi pháp. Thời gian đầu cùng, kia là loạn lưu. Thế nhưng đồng dạng thông hướng thế gian cực điểm chỗ, thật giống như từ một cái đoạn nhai bên trên nhảy đi xuống. Thái Ất cùng vị kia âm cực tông sư, bọn hắn sẽ thấy cổ lai lớn nhất huyền ảo, nhưng cùng lúc cũng nương theo lấy cổ lai lớn nhất nguy hiểm. Thái thượng vô trung cúi đầu, hắn biết những chuyện này cũng không hề có tác dụng, thiên tôn mặc dù không rõ. Các vị thiên tôn càng là tìm không thấy ngọn nguồn. Thế nhưng vấn đề này không có quan hệ gì với bọn họ. Nếu có vị thứ hai thiên tôn tham dự, có lẽ chuyện này liền sẽ trở nên rất phiền phức. Toại cổ phía trước hay là vô tận tương lai phía sau? Cái này muốn nhìn loạn lưu dẫn hướng. Nhưng bây giờ nhìn, hẳn là toại cổ trước đó. Đây cũng không phải là vượt tới tương lai. Tại tuế nguyệt thần hỏa còn không có lan tràn đến địa phương. Kia là so ánh sáng tại đại vũ bên trong truyền bá còn muốn nhanh lên mấy trăm tỷ lần hỏa diễm. Chưa từng xuất hiện tuế nguyệt phía trước tuế nguyệt. Kia là tuyên cổ hắc ám, tiền vũ. Là ở vào giả thiết bên trong thế giới. Chấm ngoặc kép, giả thiết, thái ất tiến nhập cái kia khe. Mặc dù không phải hắn tự nguyện. Thế nhưng đường lui biến mất, chỉ còn lại một tòa nho nhỏ thiên minh huyễn thời vẫn còn ở đó. Phượng ca tinh thần ở vào nửa sụp đổ, nhà đầu điên si sững sờ ngồi dưới tàng cây, mà đổi thành bên ngoài một bên. Thiếu niên khổng khâu tựa hồ lâm vào ác mộng, dù cho nơi này đã đánh long trời lở đất, hắn vẫn tại ngủ say, tại cửu sắc lôi quang che chở cho. Tòa này tiểu tiểu đào nguyên không có bị tách rời. Thế nhưng có phục long tồn tại cái kia mảnh tiểu đào nguyên. Có rất lớn xác suất đã bị phá hủy. Bốn phía hiện thực trong nháy mắt liền trở về. Thế nhưng đen ngòm, tựa như vực sâu một dạng thiên địa. Thái Ất quay đầu, đột nhiên thấy được một mảnh phiêu đãng hỏa tang lá cây. Kim sắc sán lạn chiếu sáng nhỏ bé thiên địa. Kim ô tiếng hót âm thanh dần dần từng bước đi đến. Tuế nguyệt đầu cùng, sau lưng ta, thời gian loạn lưu bên trong thời gian đầu cùng. Không phải chính thống trên ý nghĩa tuế nguyệt đầu cùng. Người trước kia là mọi thứ thời gian như loạn mã một dạng thuộc về hư vô trung cực chỗ. Mà sau đó người là chân chính trên ý nghĩa. Bình thường tuế nguyệt quang âm, tại vạn thế tinh hà căn nguyên chỗ. Mảnh này kim sắc hỏa tang lá, chính là về tới tuế nguyệt đầu cùng, đạt thành tâm nguyện kim ô đại thánh, nhận hoang. Rất tiếc nuối, tuế nguyệt như đao, thời gian qua mau, một cái tại thổi mạnh xương người, một cái hố xuyên qua nhân tâm. Có lẽ một cái chỉ lưu lại quá khứ thế giới sẽ càng tốt đẹp hơn. Bởi vì có vô số người có thể đền bù chính mình tiếc nuối. Có thể vô số lần làm lại, vô số lần bổ cứu. Cái kia mảnh kim sắc hỏa tang lá bên trên mang theo thì thào mê sảng. Thái Ất thiên tôn cùng nó cách xa nhau không xa. Nhưng Thái Ất biết rõ, chính mình khó mà nhảy tới. Bây giờ chính mình đã tại Tuế Nguyệt đầu cùng phía trước. Hắn tại ngoái nhìn nhau, nhưng nhìn thấy lại là La Thiên lúc đầu thời gian mang. Đại Thánh chưa từng tìm tới chính mình lý tưởng quê hương sao? Thái Ất thì thào đặt câu hỏi, mà cái kia mảnh cô độc lá cây nhưng là tại Tuế Nguyệt đầu cùng bên trong. Càng thổi càng xa, tốt a, ta hiện tại đến cùng ở nơi nào? Đại Tông Sư, cổ lai thần bí nhất Thái Thượng hóa thân chi nhất, ta vốn cho rằng ngươi không bằng khắc ý, nhưng hiện tại xem ra, không thể không thừa nhận, so với chúng Pháp chi nguyên, hay là đại đạo chi sư lợi hại hơn một chút. Thái Ất Thiên Tôn mắt trái dần dần hóa đá, nhưng mà đây không phải bị huyền cổ thân ảnh công kích phía sau lưu lại di chứng. Bởi vì viên kia thạch nhãn, tại rất nhanh thời gian bên trong, cấp tốc bốc cháy lên, không vô nơi kia Thái Dương. Thang chủ nhặt được khỏa này Thái Dương quả thực là trợ giúp Thái Ất Thiên Tôn rất nhiều bận bịu. Mà loại vật này, tại không vô bờ bên kia có lẽ chính là một khỏa bình thường tinh thần. Đó cũng không phải nói không vô bờ bên kia sao liền so với La Thiên phải cường đại hơn. Trên thực tế, thế gian vạn vật cũng thoát không ra lưỡng cực khái niệm. La Thiên nếu như là có, như thế không vô chính là không, có lưu đồ vật tiến nhập vô tồn chi thế, tự nhiên vô cùng cường đại, mà vô tồn đồ vật tiến nhập có lưu sự tình, cái kia tự nhiên cũng có thể phá vạn pháp, thiên địa người, vạn vật chi lữ quán, quang âm người, trăm đời chi khách qua đường. Hắc ám hỗn độn bên trong, tại cái này tiền vũ bên trong, Thái Ất chưa từng nhìn thấy những cường giả kia bọn họ giả thiết. Có vài người cho là, tại vô danh chi quân sinh ra phía trước thế gian mở ra phía trước còn có một cái hủy diệt thế gian. Nó triệt để hướng đi kết thúc phía sau. Có thuộc về không, không hóa thành có, là không vô nơi kia đã từng sinh cơ bừng bừng. Mà cái kia mảnh tiền vũ tắc thì tràn ngập tĩnh mịch. Cho đến tiền vũ sụp đổ, ra đời La Thiên, từ đây không vô nơi kia hóa thành hư không. Mà La Thiên bên trong ra đời vô danh chi quân, đây là một loại thật vĩ đại giả thiết, đồng thời một loại lưỡng cực không rời suy đoán. Có rất nhiều người ủng hộ cái quan điểm này, thế gian vạn vật đều là tuần hoàn qua lại, cái này nếu là dễ hiểu nhất cũng là tối nguyên bản đạo lý. Như thế không có lý do nói, không vô cùng La Thiên không đi tuân theo cái quy luật này. Như thế cứ như vậy. Tại phồn hoa đương thế phía trước, đã từng còn có một cái tiền vũ phía trước đâu, lại là một cái phồn hoa thế gian. Bài xích đám người cho là, loại này quan điểm tựa như là hủy đi hộp, trong hộp mãi mãi cũng có hộp, vô cùng vô tận, như thế chân chính, mọi thứ lúc đầu cùng căn nguyên ở đâu. Vô pháp giải thích, chỉ có thể quy tội, có lưu, cùng, vô tồn. Lẫn nhau chuyển biến. Như vậy là cái gì khu xử bọn chúng tại chuyển biến? Là chân đạo sao? Loại này suy nghĩ là không có kết quả, bởi vì căn bản không rõ rệt, cũng vô pháp làm ra chứng thực. Soạt hắc ám tiền vũ bên trong xuất hiện tiếng nước, không biết là chân thực hay là hư huyễn. Thái Ất Thiên Tôn không có cách nào đối với mình vị trí làm ra tiêu ký. Hắn một mực đợi ở chỗ này, bởi vì hắn phía sau chính là Tuế Nguyệt đầu cùng Thái Ất Thiên Tôn. Cửu sắc lôi đình hướng về phương xa, hùng hậu hắc ám bị chiếu sáng, trong đó xuất hiện là một mảnh mênh mông huyết hải, xích hồng ảm đạm, tồn tại ở hắc ám tiền vũ mỗi một chỗ. Những cái kia huyết hải dâng lên, sau cùng hóa thành một cái cự nhân. Người khổng lồ kia là từ huyết thủy ngưng tụ mà thành. Mà Thái Ất Thiên Tôn nhìn chăm chú vị này cự nhân. Ở mảnh này huyết hải thu nạp trong nháy mắt, hắn đột nhiên gặp được trong đó một giọt máu xuyên qua chính mình. Tựa như là trong suốt, đã rơi vào Tuế Nguyệt đầu cùng. Sau đó mọi thứ quang âm Tuế Nguyệt cũng bị chiếu phá. Giọt máu kia nước hợp thành về sau, huyết thần thiên tuyền. gián tiếp chạm vào ma đạo huyết ổ sinh ra. Đồng thời Trường Hận Đại Thánh cũng đi qua nơi đó, lại mượn nhờ U Minh Hải nước, diễn hóa thế gian đệ nhất mảnh, Khổ Hải. Vị này cự nhân tại trong bóng tối tìm tòi, sau đó rút lên một thanh thật to, chùy, rõ ràng cao ngất vô biên. Nhưng mà Thái Ất Thiên Tôn tại tôn này cự nhân trên thân lại cảm giác không thấy nửa điểm, sinh khí tức, vô biên vô hạn, đều là tịch diệt tâm ý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,